Chương 432 tối cường thăng cấp hệ thống. Ám ma. Hiện tại Long Phi cùng đệ nhất tầng thời điểm Long Phi hoàn toàn khác nhau, bắt đầu bất quá là chiến tông thất cấp hiện tại, hắn đã là chiến hoàng thất cấp, về sức mạnh đã siêu việt rất nhiều, mà những này địa ngục thành chủ tu vi cũng đều là chiến hoàng cảnh giới, tuy rằng rất mạnh, thế nhưng Long Phi càng thêm ngông cuồng bá đạo, nắm lấy cơ hội liền tuyệt đối không cho ngươi vương mình cơ hội, gây bạo cho ta. Oanh. Sau 10 phút, nồi chảo thành chủ lung la lung lay, khổng lồ thân thể rốt cuộc ngã xuống, Long Phi theo thường lệ, một đao đem hắn đầu lâu cho chém xuống đến, keng. Chúc mừng player Long Phi chém giết nồi chảo thành chủ lấy được kinh nghiệm 6.400.000 điểm, chân khí 50.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được nồi chảo vương huyết mạch, chúc mừng player Long Phi thu được nồi chảo vương thần lực phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được hỏa diễm lá trắng, chúc mừng player Giken. Chúc mừng player Long Phi chém giết nồi chảo thành chủ thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, đẳng cấp 1 Eiken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến hoàng bát cấp. Lại thăng cấp. Ha ha ha, Long Phi không nhịn được trở nên hưng phấn, cái chiến hoàng bát cấp, đúng là một tầng cấp 1, bây giờ còn có cửu tầng, như vậy nói cách khác ta còn có thể thăng cửu cấp, thêm vào Diêm Vương, ị ha ha ha, nói không chắc ta có thể bước lên chiến đế cảnh giới, ha ha ha, về chiến đế. Hồng Thiên Tuyệt, đến lúc đó ngươi có theo ta so sánh cao thấp tư cách sao? Long Phi cũng không tin Hồng Thiên Tuyệt có thể đột phá tới chiến đế cảnh giới, nếu như hắn có thể đột phá chiến đế lời nói, vậy hắn đúng là bậc hắc rồi, kẻ thiếu chủ, tầng này tù đồ đã thả ra rồi, chỉ có 5 người, tất cả đều là chiến hoàng bát cấp cường giả. Lãng Thiên Lý đi tới Long Phi bên người cung kính nói, Long Phi nhìn 5 người, nói, để các ngươi nguyện ý theo ta đồng thời sao? 5 người không trả lời ngay, một người hỏi, ý với ngươi đồng thời làm cái gì? Long Phi nói, ê đánh đổ địa ngục thập bát tầng. Người kia tiếp tục hỏi, ê ngươi muốn đi vào đệ thập tầng. Long Phi nói ra, ê là, vâng, đúng, muốn đánh đổ thập bát tầng địa ngục, đương nhiên phải tiếp tục nữa. Người kia chăm chú nhìn Long Phi, trọn vẹn nửa phút, sau đó hắn xoay người trở về chỗ mình ở nhà giam, nói, ê cảm ơn ý tốt của ngươi, ta mặc dù là cái quỷ, thế nhưng ít nhất ta còn là quỷ, với người đi xuống liền quỷ đô không có làm. 4 người khác cũng lần lượt đi trở về nhà giam, một người đối Long Phi người ở bên cạnh nói ra, kể từ đệ thập tầng bắt đầu, giam giữ người không giống, thành chủ thực lực cũng bất đồng, các ngươi đi xuống chỉ là chịu chết mà thôi. Đánh đổ địa ngục thập bát tầng. A. À, thật đem mình làm cứu thế chủ. Lấy là mình giết mấy cái thành chủ liền thiên hạ vô địch. Tiểu tử, ngươi còn non vô cùng, ngươi quay đầu lại nhìn xem, ngươi giết những kia thành chủ đều sống lại. Tại đây địa ngục thập bát tầng là không người nào có thể chạy thoát được, coi như là Long Cuồng Thiên cũng giống vậy, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Ngươi! Bất quá chính là trò cười mà thôi. Người kia đi trở về nhà giam gương mặt xem thường, dưới cái nhìn của hắn, Long Phi đám người kia chỉ là đi chịu chết, sống ngàn cha ri tân lúc sẽ không sảng khoái, nói, ê không loại đồ vật, liền như ngươi vậy đáng đời cả đời tại trong chảo dầu dày vò. Chính là. Đoán chừng là tại trong chảo dầu rất sảng khoái, nồi chảo đem bọn họ tờ danh sách cho nổ phá. Chúng ta thiếu chủ từ đệ nhất tầng bắt đầu một đường chém giết, ai có thể làm được? Cái gì Long Cuồng Thiên, địa ngục thành chủ thực lực không giống, phàm là chúng ta thiếu chủ muốn giết người, vẫn không có còn sống. Đông đảo ác đồ la ầm lên, bởi vì thật sự là không sảng khoái hắn vừa nãy thời điểm lời nói, một người trong đó nói ra, kẻ thiếu chủ, những người này không biết cân nhắc, không biết sống chết lại dám đối ngươi như vậy nói chuyện, giết chết hắn. Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn bọn họ 5 người, nói thật, Long Phi còn thật không có nghĩ đến có người không muốn với hắn cùng nhau, tại địa ngục trung dày vò trăm năm, ngàn năm, ai không muốn tự do, nhưng là bọn hắn cũng không hề, không phải là không muốn, mà là bọn hắn càng rõ ràng hơn đệ thập tầng nguy hiểm là bọn hắn không thể chịu đựng, đi xuống liền là chịu chết. Long Phi tâm trung ám thầm nói, cái đệ thập tầng đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố? Lão tử quản nó có bao nhiêu khủng bố. Đi tới đây đã không có đường lui, coi như là lại khủng bố, ta cũng giống vậy đánh ngã hắn. Hồ Long Phi nhìn 5 người, cười lạnh lạnh nói, rồi cần gì đi giết 5 cái đáng thương trùng. Bọn họ làm người không mộng tưởng, thành quỷ cũng giống như vậy, yêu thích tại địa ngục trung dày vò, như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Chúng ta ghê đi đệ thập tầng. Long Phi đồ long đao chấn động, nói, để xuất phát. Đã không có đường lui, muốn đi ra ngoài, nhất định phải đem này địa ngục thập bát tầng cho đánh vỡ đi, đã đi rồi một nửa, còn lại một nửa, Long Phi coi như là cắn răng cũng phải từ tiếp tục gánh vác, nhất định phải tiếp tục gánh vác, tại này địa phủ, hắn còn có sự tình không có làm xong. Long Phi rời đi không lâu sau đó, thiên linh trôi nổi tại nửa không trung, quỷ mạch lực lượng hấp lại thiên linh ánh mắt chìm xuống, đem chu vi chết đi ác quỷ oán linh, âm sát chi khí toàn bộ hấp vào trong người, cuối cùng hắn rơi vào năm tên tù phạm trước mặt, năm người kia vô cùng sợ sệt, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Thiên linh lộ ra một quả âm trầm cười gằn, năm ngón tay nhẹ nhàng hơi động, một cổ lực lượng đem bọn hắn năm người nâng đến giữa không trung, âm trầm nói ra, rồi liền các ngươi cũng xứng làm quỷ. Răng rắc, răng rắc, đầu lâu gãy vỡ, trong nháy mắt bị miểu sát. Thiên linh bỗng nhiên hút một cái, đem bên trong cơ thể của bọn họ âm sát lệ khí hấp thu đi, bị di đạo, rồi các ngươi liền thành quỷ tư cách đều không có. Chợt thiên linh hóa thành một đoàn tử sắc hắc khí vọt vào đệ thập tầng. Đệ thập tầng, ngu vũng hố địa ngục, giống như mặt chữ giải thích như thế, khắp nơi là hố sâu to lớn, hố sâu giống như một con ngu cước ấn. Long Phi tiến vào đệ thập tầng bắt đầu, hắn liền cảm giác tức giận có điểm không đúng. Kẻ thiếu chủ, phía trước địa ngục đều có người phòng thủ, nhưng là bây giờ bên trong như thế không có bất kỳ ai à. Không chỉ có không có, các ngươi có phát hiện hay không rất đậm mùi máu tanh? Tình huống thế nào à? Không phải nói đệ thập tầng càng thêm hung hiểm sao? Cái này kêu là hung hiểm? Không rõ, bất quá Long Phi tổng cảm giác có một loại linh cảm không lành. Bỗng nhiên, một tên tu luyện qua địa thính thuật người đột nhiên nói ra, kẻ thiếu chủ, phía trước có tranh đấu thanh âm. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức ngồi ở băng hỏa trên lưng, trong nháy mắt cúi lao ra, ta nói rồi, chờ ta khôi phục chân khí chính là ngươi mất mạng thời gian. Ám ma thanh âm trầm thấp, vẻ mặt càng là vô cùng dữ tợn, thân thượng hoàng quấn này ba cổ đầu lâu hắc ám ma diễm, so với mới bắt đầu phải mãnh liệt nhiều lắm. Ngưu Vũng Hố thành chủ ánh mắt căng thẳng, thân thể lung la lung lay, nói, vì ám ma, ngươi sẽ không sợ Diêm La Vương bóp chết ngươi sao? Ha ha ha, kẻ bóp chết ta. Ám ma cười thoải mái lên, nói, kẻ bóp chết ta trước đó, ta cũng muốn bóp chết ngươi. Số từ 1782.